Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, thứ 344 chương đại lý. Lạc Đông Đông nhẹ nhàng một câu nói, rơi vào Sở Quy Trần trong tai, dường như sét đánh ngang đầu tựa như, trong nháy mắt, Sở Quy Trần sắc mặt xoát thoáng cái trắng phao. Tuy là như thế, chỉ là, Sở Quy Trần rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cường chống tiểu ý, mở miệng nói, bất, Lạc Đông, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại đã làm cho người ta đi tìm vị thần y kia hành tung. Tin rất nhanh liền có thể đủ tìm được. Ngươi bây giờ liền an tâm tĩnh dưỡng. Ngươi ngày, còn dài đâu? Sở Quy Trần mở miệng, nói lời an ủi. Chỉ là, hắn lại không biết, hắn hiện tại sắc mặt, có bao nhiêu sao tái nhợt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng đã có tính toán, chỉ là sắc mặt, lại một bộ nhà gia khí mô dạng, mở miệng cười nói, ha ha, vậy thì tốt, ta mệt mỏi, ân, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn thấy Lạc Đông Đông sắc mặt kia một mặt mỉm cười, dường như phi thường tin tưởng hắn lời tựa như, thấy vậy, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức không ngớt. Dù sao, hiện tại dù cho hắn phái ra tất cả nhân mã ra đi tìm Thiên Sơn Thượng Thần Y. Chỉ là Thiên Sơn lớn như vậy, cái kia thần y lại xuất quỷ nhập thần, nghĩ ở trong thời gian ngắn như vậy mà tìm được hắn. Quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Trọng yếu nhất là, Lạc Đông nàng, đã không có bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần đau lòng như ma, kia ẩn dấu ống tay áo hai tay. Không khỏi ngũ chỉ nhập thịt, máu tươi chậm rãi theo bàn tay hắn tâm chảy ra. Thừa dịp hôm nay thân thể chuyển tốt một ít, Lạc Đông Đông liền nhượng Thúy Nha lấy tới văn chương. Sau đó viết hai phong thư, một phong là cho Dạ Quân Minh, một phong là cho Sở Quy Trần. Đãi viết xong này hai phong thư hậu, Lạc Đông Đông liền nhượng Thúy Nha cho mình thu thập xong bao quần áo và ngân phiếu, đối với Lạc Đông Đông lại lần nữa ly cung. Thúy Nha đương nhiên là nghi hoặc lại bất xá. Thái hậu nương nương, lần này, ngài vì sao lại muốn ly cung a? Hoàng thượng hắn, đối với ngươi rất tốt a. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông chỉ là hơi đủ rồi đủ đôi môi. Nhàn nhạt nói, liền bởi vì hắn đối ai ra thật tốt quá, ai ra mới phải ly khai, Lạc Đông Đông mở miệng. Trong lòng cay đắng không ngớt, bởi vì yêu thương sâu sắc. Cho nên ly khai, nàng, không thể lại ở đây tiếp tục ở chung. Cho nên, nàng biên chế một đối Dạ Quân Minh thập phần tàn nhẫn lý do. Chẳng sợ, đến lúc đó hắn hội oán hận nàng. Ít nhất, so với nhượng hắn nhìn thấy nàng lạnh như băng thi thể mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi sâu hít thở sâu một hơi khí. Kiềm chế trong lòng đau đớn, lập tức quay đầu. Chống lại Thúy Nha kia tràn đầy lo lắng bất xá khuôn mặt nhỏ nhắn. Một tay kéo Thúy Nha hai tay. Lạc Đông Đông thật tình nói. Thúy Nha, ngươi là ai ra đi tới nơi này cái hoàng cung? Đối ai ra người tốt nhất? Kỳ thực, ai ra cho tới bây giờ đô đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất? Tỉ muội, bây giờ, ai ra phải ly khai hoàng cung? Sau này, có lẽ sẽ không còn gặp lại. Bất quá, ai ra cho ngươi để lại không ít trang sức, ở ai ra trên bàn trang điểm trang sức, ngươi toàn bộ đem đi đi, cũng vì mình chuộc thân, ly khai hoàng cung đi, có những thứ ấy trang sức, ngươi là có thể hảo hảo ở bên ngoài cuộc sống, không hề bị người khi dễ và bạch nhãn, sau này, mới hảo hảo tìm một thật tình đối người của ngươi, gả đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Thúy Nha cũng nhịn không được nữa khóc. Ô ô, Thái hậu nương nương, ngài đối nô tỳ thực sự thật tốt quá, nô tỳ luyến tiếc ngươi, ha ha, thiên hạ nào có không tiêu tan chi tiệc rượu, ai ra ly khai, ngươi cũng không cần luyến tiếc, chỉ cần ngươi quá hảo, ai ra an tâm đi được rồi, thì hiện tại gian không còn sớm, nếu ai ra không đi nữa, liền đi không được, không muốn lại mang xuống, bởi vì, Lạc Đông Đông sợ hãi, chính mình không đi nữa. Liền lại cũng luyến tiếc đi rồi. Thế là, Lạc Đông Đông nói xong lời này, lập tức xoay người, dứt khoát ly khai. Đường Dạ Quân Minh xong xuôi Sở có chuyện, vội vã chạy tới hoàng cung thời gian, một nghĩ thầm, đều là nhiều thiên đô chưa từng thấy qua tiểu nữ tử. Cái gì là sống một ngày bằng một năm, bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, ở mấy ngày này bên trong, hắn đối cái kia tiểu nữ tử, thế nhưng ngày nhớ đêm mong, hận không thể sớm một chút xử lý xong sở có chuyện trở về gặp thấy nàng. Lại ôm ôm nàng kia ôn hương nhuyễn ngọc tiểu thân thể. Chỉ là, đương giả quân minh vội vội vàng vàng chạy tới mộng nguyệt điện thời gian. Chỉ có một phòng lành lạnh, nhìn kia một phong để lại cho hắn thư. Giả quân minh kia tuấn mỹ khuôn mặt, càng phát ra vẻ lo lắng. Cuối cùng, bàn tay to chặt xiết kia một phong quen thuộc, cắn răng, kia tiếng nói, cơ hồ là trong hàm răng mặt thấu ra tới. Nữ nhân chết tiệt, ngươi cư nhiên dám ly khai trẫm, mặc kệ ngươi đang ở đâu, cho dù là chân trời góc biển, đào ba thước, trẫm nhất định phải tìm được ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trời cao khí sảng, vạn lý không mây, diễm dương cao chiếu, kia ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa đô đặt lên một tầng ấm áp màu sắc. Phóng mắt nhìn đi, xa xa đàn sơn liên miên. Kỳ phong đứng vững, cao vút trong mây, có ngọn núi bích lục như ngọc, có ngọn núi diễm đỏ như lửa, có ngọn núi, lại tuyết trắng trong sáng, phảng phất tiên sơn tựa như, bốn phía càng trăm hoa đua nở, điểu ngữ hương hoa, cách đó không xa, càng trồng rất nhiều cây nông nghiệp, những thứ ấy vất vả cần cù môn thủ công nông dân. Chính cười đùa, bận rộn, còn có cách đó không xa nông gia. Có không ít tiểu hài tử ở nơi đó đại não, vui cười, trước mắt này tất cả, là đẹp như vậy như thơ họa. Quả nhiên, giả quân minh nói không sai. Đại lý, thật đúng là một bốn mùa như xuân địa phương. Rõ ràng cách kinh thành chỉ có 5 ngày lộ trình, chỉ là, lại cùng lạnh lẽo vô cùng kinh thành, có cách biệt một trời. Ở đây, nàng chỉ cần mặc đơn bạc thời trang mùa xuân. Lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Một tay kéo dây cương, dắt ngựa nhi, lạc đông đông một bên lười lười đi ở này trăm hoa đua nở điền viên giữa. Một bên người kia bí mật mang theo hương hoa vị tươi mát không khí. Một bên nhìn trước mắt hạnh phúc tốt đẹp một màn, nhượng lạc đông đông tâm, đồ ấm áp, dường như tất cả phiền não, đồ biến mất không thấy tựa như, có lẽ sau này. Nàng có thể táng tại đây cái mỹ lệ địa phương, cũng là nhất thiện không tệ sự tình đâu. Lạc đông đông vừa nghĩ, mệt mỏi, liền nằm ở kia mềm mại bích lục trên cỏ, lười lười thưởng thức trên đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, tươi đẹp dương quang, lạc đông đông có chút buồn ngủ. Hai ngày này, nàng mê man thời gian, là càng phát hơn, có lẽ, khi nàng mê man sau khi đi qua, chính là trường ngủ bất tỉnh đi. Mang theo cái ý niệm này, lạc đông đông chậm rãi chìm vào mộng đẹp trong, đãi lạc đông đông lại lần nữa lo lắng chuyển tỉnh lúc. Chỉ cảm thấy bốn phía tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía, như vậy hắc ám, nhìn không thấy sở hữu cảnh vật, lạc đông đông cảm thấy, hiện tại hẳn là buổi tối đã đoán đúng. Chỉ là, đêm nay trên trời thế nào một vì sao cũng không có. Mặt trăng cũng đi nơi nào? Chẳng lẽ, đêm nay mây đen rậm rạp, đem sở hữu quang thải đô che chặn sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, lạc đông đông liền từ trong lòng móc ra hộp quẹt, tính toán thắp sáng, bởi vì nàng hiện tại đói bụng, muốn tìm vài thứ ăn. Chỉ là, khi nàng lấy ra hộp quẹt mở, lại nhìn không thấy một điểm sáng. À, chẳng lẽ là hộp quẹt phá hủy? Thế nào như vậy? Nàng rõ ràng nhớ, hộp quẹt là hảo không phải sao? Lạc đông đông trong lòng nghi hoặc, liền tính toán thu hồi hộp quẹt. Ai biết, đầu ngón tay lại truyền đến một trận nóng bừng đau nhói. Dường như, là bị thứ gì nóng đến tựa như, tê, một tiếng, lạc đông đông lập tức rút tay trở về. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau quá. Chỉ là, lúc này, nàng cũng bất chấp đầu ngón tay đau nhói. Trong lòng, càng khiếp sợ không thôi, bởi vì, nàng rốt cuộc nhận thấy được cái gì. Hiện tại, bất là buổi tối, hộp quẹt, cũng không có hoại, mà là, ánh mắt của nàng, mù, còn nhớ lúc trước Lý Ngự Y đã từng nói, nếu con tìm không được thuốc giải, thân thể của nàng hội từ từ nhật sai. Đến cuối cùng, mắt hội nhìn không thấy. Mà lúc này, nàng cách tử vong đã không xa. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng ngốc lăng rất lâu. Lập tức, mới thì thào tự nói. Nguyên lai, Lý Ngự Y nói không có sai. Ta còn thật mù, trong lòng trầm trọng vô cùng. Vốn cho là, tìm một chỗ, làm cho mình chậm rãi thưởng thức mỹ cảnh chết đi. Ai biết, hiện tại chưa chết, lại hạt rớt, nàng, lại cũng nhìn không thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Thật đúng là đáng tiếc. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng không khỏi thở dài một hơi. Cũng được, để nàng, im lặng nằm ở đây đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng sau đó nằm hội tại chỗ. Mặc dù, nàng nhìn không thấy trước mắt mỹ lệ cảnh vật, lại còn có thể nghe đến kia bí mật mang theo hoa cỏ tươi mát không khí. Không biết là không phải mắt nhìn không thấy, Lạc Đồng Đồng trong tai, lại trở nên đặc biệt hảo. Cho nên, đương một trận nhẹ tiếng bước chân chậm rãi tới gần lúc, Lạc Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn lại, môi đỏ mọng mở ra, kìm lòng không đậu kinh hô lên tiếng. Ai? Lạc Đồng Đồng nhìn không thấy, chỉ là theo cảm giác của mình hướng phía tiếng bước chân bên kia nhìn lại. Nhưng mà, khi nàng mở miệng hô nhỏ lên tiếng, người tới lại không từng nói. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng vẫn cảm giác được, có người ở nàng bên cạnh, ngay cách nàng cách đó không xa địa phương. Chẳng lẽ, là ở đây nông dân sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi hạ thấp cảnh giác, bất tính toán để ý tới. Chỉ là, làm sao bây giờ, nàng bụng thật đói à. Nàng cũng không muốn đói bụng chết đi, làm quỷ chết đói. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi, lập tức mở miệng lần nữa hỏi gió. Xin hỏi, là có người ở nơi đó sao? Ta, nhìn không thấy đông tây, ta hiện tại bụng thật đói đâu. Xin hỏi, có thể hay không cho ta điểm ăn? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ trả cho ngươi bạc. Lạc Đồng Đồng mở miệng dò hỏi. Nhưng mà, nàng ở đợi đã lâu, đô đợi không được một điểm đáp lại. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Vừa, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ là, nàng là bởi vì thân thể biến sai, thính giác cũng hoại rớt sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc thời gian, đột nhiên, ở nàng phía trước, lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng lại nghi hoặc khó hiểu, chỉ cảm thấy người tới rất kỳ quái. Nàng mới vừa nói nhiều lời như vậy, hắn đô không trả lời một tiếng. Chẳng lẽ là, cái gì người xấu các loại? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng căng thẳng, nhìn phía đến ánh mắt của người, hơn mấy phần đề phòng. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng đề phòng cảnh giác. Người tới cuối cùng mở miệng. Cô nương, ngươi, đừng phải khẩn trương, ta bất là người xấu. Nam tử mở miệng. Thanh âm phi thường trầm thấp và khàn khàn. Nghe thanh âm, hẳn là hơn 30 tuổi nam tử đi. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu. Không khỏi lễ phép nói. Ha ha, vừa ta nói nhiều lời như vậy, đại ca ngươi đô không nói lời nào. Ta còn tưởng rằng không ai ở đây. Ngoặc kép, hết chương.